One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, trăm kế Kuro gặp nạn ngày. Dạ chi vương, mặt trời xuống núi, thế giới quy hết về ngươi. Nhưng là ngươi biết, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thần dân sẽ càng thêm trung thành với vương cờ xí. Vương uy nghiêm cũng sẽ khích lệ thần dân trưởng thành. Đạt được một cái rất cường đại năng lực a. Raihat nhìn xem mới thành tựu nói rõ. Trong lòng cái này cảm thán một tiếng. Cái này thành tựu đạt được năng lực cũng không phải là tác dụng tại tự thân. Đối với mình thực lực cũng không có tăng phúc. Thế nhưng là so tăng cường thực lực bản thân năng lực càng thêm chân quý. Bởi vì đây là một cái quang hoàn loại quần thể tăng thêm năng lực. Có thể tăng cường thủ hạ độ trung thành. Điểm ấy vốn là đã phi thường lợi hại a. Vô luận là cái nào kẻ thống trị đều sẽ thèm chảy nước miếng. Chớ nói chi là nó còn bổ sung cái thứ hai năng lực. Cũng chính là tăng tốc thuộc hạ trưởng thành. Cái gọi là trưởng thành. Chỉ cũng không chỉ là thực lực tiến bộ. Chuyên nghiệp kỹ năng. Kiến thức căn bản. Hết thảy có thể mang theo nhân loại trưởng thành năng lực tích lũy. Hẳn là đều có thể nhận đến năng lực này tăng phúc a. Cái này thật là đáng sợ. Rất mạnh. Cái này mới thành tựu rất cường. Ngoại trừ đốt sáng lên một viên mới sao trời bên ngoài. Raihat còn chú ý tới. Một cái khác nguyên bản hơi có vẻ ngôi sao ảm đạm thế mà trở nên sáng một chút. Là hắn kế nhiệm giáo phụ vị trí về sau thắp sáng. Cái kia tên là đạp vào bụi gai con đường. Sao trời. Lúc này cái này thành tựu miêu tả đã cải biến. Đạp vào bụi gai con đường. Che kín bụi gai trên đường. Ngươi đã bước ra kiên cố nhất một bước. Ngươi khí phách đạt được tăng lên thêm một bước. Raihat có thể rõ ràng cảm nhận được. Mình Haosoku Haki được tăng lên. Nguyên lai, thành tựu còn có thể thăng cấp sao? Raihat nhịn không được lộ ra tiếu dung. Hắn mở ra hệ thống thời gian còn chưa không dài. Rất nhiều cụ thể công năng cũng còn không đủ dài. Thành tựu thăng cấp cái này còn là lần đầu tiên. Đã cái này thành tựu có thể thăng cấp. Như vậy Haki, thể thuật thậm chí cả năng lực thành tựu cũng có thể thăng cấp a. Raihat thành tựu không ít. Chủ yếu chia làm chiến đấu tương quan cùng chiến đấu không quan hệ. Không quan hệ một chút đều đến từ sinh hoạt kỹ năng. Đến từ tri thức, bác học thấy nhiều biết rộng. Đến từ đàn dương cầm kỹ năng. Người trình diễn. Đến từ chủ nghệ, gia vị người, vân vân vân vân. Đều không có tác dụng gì. Chỉ có thể tăng phúc hạng này kỹ năng. Ngược lại là còn có một cái thật thú vị thành tựu. Quang Huy dáng vẻ. Cái này đến từ dung mạo của hắn. Để hắn trở nên càng thêm tuấn mỹ xem như đối với hắn dung mạo độ cao công nhận. Trọng yếu là chiến đấu tương quan. Phân biệt là tới từ thể phách. Chăm rèn chi thể. Đến từ thể thuật. Chiến đấu đạt nhân. Đến từ Busosoku Haki. Vô hình lưỡi dao, đến từ Kenbunsoku Haki, lắng nghe chi tâm, còn có liền là sáng ngời nhất cái ngôi sao kia, đến từ trái ác quỷ năng lực, tâm chi quyền trượng, đã thành tựu có thể thăng cấp, vậy liền quá tốt rồi, nhất là trái ác quỷ năng lực, lúc đầu tăng phúc liền cực kỳ kinh người, nếu như lại thăng cấp, Raihat xem chừng mình chỉ bằng trái ác quỷ năng lực. Hẳn là cũng đã đầy đủ cùng tứ hoàng đại tướng đẳng cấp quái vật giao phong. Muốn thành tựu thăng cấp phương pháp Raihat cũng có chút đầu mối. Đại khái chính là mình rèn luyện. Để thành tựu đại biểu năng lực thăng cấp A. Tỉ như niệm lực. Raihat lúc này vốn có niệm lực cường độ cùng hắn chân thực tiêu chuẩn là khác biệt. Là có thành tựu tăng phúc. Muốn để thành tựu tăng phúc. Chính là muốn tại không tăng phúc trên cơ sở. Để niệm lực năng lực cao hơn một bậc thang A. Ngược lại là rất đơn giản. Xem ra ta muốn bắt đầu tăng cường rèn luyện. Raihat nghĩ như vậy. Hỗn đản này. Thừa dịp lão tử không chú ý thời điểm. Đã đem toàn bộ lốc tàu đều cho lão tử đục rỗng có đúng không? Đông Hải một chỗ hải vực. Thuận gió phá sóng hải quân trên chiến hạm. Franklin vô cùng phẫn nộ cúp điện thoại. Lưu thủ lốc tao thủ hạ cho hắn truyền đến một cái hỏng bét tin tức. Ulysses gia tộc tổ chức tiệc rượu. Toàn bộ lốc tao nhân vật có mặt mũi đều đi. từng cái thế lực ngầm lãnh tụ chạy nhanh nhất. Franklin cho dù là ngu ngốc đến mấy cũng phát giác được lúc này Lốc Tao tình huống. Reinhardt tên hỗn đản kia đã triệt để nắm trong tay Lốc Tao thế giới dưới đất. Tính cả thế giới trên mặt đất hào cường nhóm cũng đã trở thành bạn tốt của hắn. Toàn bộ Lốc Tao đã trưởng khống tại trong tay của hắn. Phó quan sốt ruột nói. Đã không thể đợi thêm nữa thượng tá. Ulysses đã thực sự trở thành Lốc Tao u ác tính. Nhanh báo cáo bản bộ A. Một cái dưới đất thế lực hoàn toàn nắm trong tay Đông Hải trọng yếu nhất hải quân trọng trấn. Cái này quả thực là thiên phương dạ đàm đồng dạng sự tình A. Không không. Franklin siết chặt nắm đấm. Đột nhiên thấp giọng quát. Không thể báo cáo tổng bộ. Tuyệt đối không thể. Nếu như bây giờ đem Lốc Tao tình huống báo cáo đi lên lời nói. Reinhardt cái kia vũ nhục mình hỗn đản. Đương nhiên lại nhận hải quân hủy diệt tính đả kích. Nhưng là, mình đâu? Làm trấn thủ Lốc Tao hải quân. Ngay cả địa bàn của mình đều thủ không được. Mình lại nhận như thế nào trừng phạt? Biết rõ địch nhân cường đại lại ẩn mà không báo. Thẳng đến tình thế phát triển đến cục diện bây giờ. Đừng nói bình yên về hưu. Chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn ra tòa án quân sự đi. Một bước sai. Từng bước sai. Hiện tại tuyệt đối không thể đem tin tức báo cáo bản bộ. Tiếp tục đi tới. Đi làng Syrup. Franklin nắm đấm trùng điệp nện ở mạn thuyền bên trên. Thế nhưng là phó quan còn muốn nói cái gì? Đây là mệnh lệnh. Trên thuyền. Thuyền trưởng mệnh lệnh là tuyệt đối. Franklin đều như thế nói. Phó quan tự nhiên không lời nào để nói. Quân hạm tiếp tục hướng phía trước. Làng Syrup là một tòa kiến lập cùng một hòn đảo nhỏ bên trên thôn trang nhỏ. Cho tới bây giờ không phải cái gì chiến lược yếu địa. Cũng không có gì tài nguyên có thể cung cấp khai phát. Trên đảo cư dân một mực trải qua không tranh quyền thế thời gian. Liền ngay cả hải tặc cũng rất ít đến tập kích nơi này. Franklin một người dọc theo hòn đảo cửa vào sườn dốc leo lên hòn đảo này. Hắn không có mặc quân trang. Quân hạm cũng dừng ở khoảng cách hòn đảo rất xa hải vực không có tới gần. Hắn là một người ngồi thuyền nhỏ tới. Trăm kế Kuro tương đương xảo trá nguy hiểm. Gióng trống khua chiêng tới sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó trên đảo cư dân coi như nguy hiểm. Cho nên còn không bằng một mình hắn tới. Trực tiếp bắt lấy Kuro tốt. Leo lên hòn đảo về sau. Xuyên qua một rừng cây. Franklin tiến nhập trong thôn trang. Trên tình báo nói, mỗi ngày buổi sáng dùng tên giả Clahador trăm kế Kuro đều sẽ đi trong thôn mua thức ăn. Khi đó liền là cơ hội tốt nhất, tìm ở giữa tiệm cơm kêu điểm thức ăn. Franklin một bên ăn cái gì một bên các loại Kuro xuất hiện. Ngoài cửa sổ một cái mũi dài thiếu niên mang theo ba cái thủ hạ vui sướng chạy tới. Franklin ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cuối đường. Xa xa cái kia tòa nhà căn phòng lớn. Kuro cái kia hỗn đản liền tiềm phục tại nơi đó. Cũng không có để Franklin chờ quá lâu. Cuối con đường, một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi đến. Hắn mặc một thân màu đen chấp sự phục. Mặc một đôi mềm mại dày. Mang theo mắt kiếng gọng vàng. Trải lấy đại bối đầu. Thật là một cái phách lối lời nói. Giả chết coi như xong. Bề ngoài đều không đổi một cái. Nhìn xem cái này nam nhân. Franklin không khỏi nhớ tới Reinhardt. Cả hai cách ăn mặc rất tương tự. Nhưng là, khí chất cùng lực lượng. Đúng là cách biệt một trời. Tính ngươi xui xẻo. Franklin nỉ non một tiếng. Trả tiền cơm. Nhấc lên của mình kiếm đi ra tiệm cơm. Tại Kuro có chút ánh mắt nghi hoặc về sau hướng hắn bên kia mà đi. Trăm kế Kuro. Ngươi xảy ra chuyện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.